Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756, 756. Nhiên võ, tam thập đoạn, dị giới các xâm lấn giả đều đang lẫn nhau bên trong thế giới. Đều được hưởng tiếng tam, chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, lật núi luộc hải xem như việc nhỏ, hưng chi sở trí. Thậm chí có thể mang hàng tinh luyện chế thành là trong lòng bàn tay đồ chơi. Nhưng bọn họ giáng lâm địa cầu sau. Một trận thao tác xuống. Nhưng là không thể tạo thành dù cho là nửa điểm nhân viên thương vong. Thậm chí còn lấy một loại đối lập quỷ dị hình thức toàn quân bị diệt. Bọn họ trở thành Diệp Phong khinh dưới trướng ưng khuyển. Bọn họ mục tiêu rõ ràng. Ý chí kiên định. Vì Hồng Liên lĩnh chủ thành tựu. Quang đầu tung nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc. Còn lại bộ phận, do ma tử cùng huyền tiên phụ trách. Diệp Phong khinh nhìn Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi một mắt. Lạnh lẽo tầm mắt như đao xẹt qua Trịnh Cương một chuyến. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Những người này, ta trước tiên mang đi Thương Minh Tinh rồi. Tô Sắc Phi vẫn chưa lên tiếng tỏ thái độ. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Nháy mắt kế tiếp. Diệp Phong khinh bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Mà Trịnh Cương cùng hắn lâm thời các đồng đội cũng đều bị mang đi rồi. Thương Minh Tinh trên muốn chính thức khai chiến rồi. Ở xác nhận tiện nghi sư tôn của mình thật sau khi rời đi, Tô Sắc Phi hạ thấp giọng ở Mã Nhiên bên tai hỏi, vừa nãy đó là trực tiếp ở kẻ địch đại bản doanh bên trong trộn hạt cát chứ? Nàng không phải cái gì ngu ngốc, hơi hơi suy nghĩ một lúc, liền lập tức rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cùng với Diệp Phong khinh ở trong quá trình này sử dụng thế nào thủ đoạn. Mới bắt đầu ở trên trường thành nghênh tiếp Diệp Phong khinh thời điểm, Tô Sắc Phi còn không ý thức được vị này Hồng Liên lĩnh chủ đến tột cùng cường hãn đến thế nào trình độ, cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực tu hành, không lãng phí thời gian, một ngày nào đó có thể vượt qua đối phương. Hiện tại phần này niềm tin tuy rằng chưa từng dao động, nhưng nàng đối Diệp Phong khinh nhận thức cùng hiểu rõ, cũng biến thành càng sâu sắc rồi. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, bốn cái đại thiên thế giới, đặt ở vô tận vị diện, cũng chỉ là bốn viên đất cát mà thôi. Diệp Phong khinh miệng hạ vừa mới chỉ là tiện tay mà làm. Thôi, thậm chí ngay cả thăm dò cũng không bằng. Kế tiếp chúng ta muốn làm. Mới thật sự là khả năng đưa tới kịch liệt chuyện phản kích. Nói tất, Mã Nhiên nghiêng đầu, âm thanh trong sáng, vang vọng toàn cầu. Lần này dị giới xâm lấn sự kiện ứng đối bên trong. Địa cầu thiên đạo cùng hồng đều làm không tệ. Làm thưởng, dứt tiếng, thế là thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng. Thần bí hào hoa phú quý khí lưu màu tím tràn ngập ở bên trong trời đất. Bầu trời. Hải dương cùng trong mặt đất, đều tỏ khắp một luồng để người nhớ thương mùi thơm ngát. Chết đi sống lại địa cầu nhân loại ở không còn ngoại địch sau. Dồn dập khôi phục lại nguyên bản bình thường tư thái. Tuy rằng có rất ít người biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng âm thanh của Mã Nhiên rơi vào trong tai, lại đều có thể cấp tốc lý giải trong đó hàm nghĩa. Mọi người hô hấp thổ nạp thần bí khí lưu màu tím. Mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được huyết mạch trở nên càng tinh khiết. Thể phách trở nên càng mạnh mẽ. Tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ít đối văn hóa phương Đông có nghiên cứu người. Kích động cả người run rẩy, không kềm chế được. Hồng mông tử khí, bốn chữ bật thốt lên. Trên thực tế, những này thần bí khí lưu màu tím. Trên bản chất là Mã Nhiên luyện chế mà thành một viên khí thái tiên đan. Luyện chế tiên đan sử dụng tài liệu chính là lúc trước bị Mã Nhiên đánh chết mệnh vận chí cao. Chu đỉnh cùng dung hợp chí cao, thanh đại, hai vị này thần khu bị Mã Nhiên hợp lý lợi dụng tới. Không có một chút nào lãng phí chỗ. Thủ pháp luyện chế cùng vật liệu phụ tác đến từ chính bị Mã Nhiên xóa bỏ hư không đêm đàm. Đồ dạ, lấy cấp thấp thủ đoạn điều động luyện hóa cao cấp vật liệu. Độ khó cực cao, nếu không có Mã Nhiên bây giờ đã nắm giữ tiên chi. Kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ ba viên, chí cao giai, huân chương. Chỉ sợ hắn cũng rất khó luyện chế ra một cái này khí thái tiên đan. ở màu tím khí đan hun đúc bên dưới. Địa cầu thiên đạo cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng thu được lợi ích to lớn. Từ từ ngưng tụ, hiển hóa ra tương tự với nhân loại thân thể. Địa cầu thiên đạo hiển hóa ra hình người thân hình cao lớn. Là một tên thân cao 1m98 trái phải bắp thịt tráng hán. Tóc đen tông mâu, da thịt hiện ra màu đồng cổ. Xuyên một bộ nhuốm máu da hổ chiến bào. Sau lưng treo một cây búa to. Khí tức nhanh nhẹn dị thường. Siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng hiển hóa ra hình người vóc người gầy nhom. Da thịt trắng nõn như ngọc. Tóc đen con người đen. Khí chất âm nhu. Nam nữ chớ biện. Một bộ sâu áo nho màu xanh. Trong tay nắm một cái quạt giấy. Hai giả ngưng tụ nhân thân sau. Sắc mặt vô cùng kích động. Đồng thời bái ở trước người Mã Nhiên. Cảm ơn luôn mãi. Mã Nhiên tiện tay luyện chế ra kia một viên khí thái tiên đan. Phần lớn chỗ tốt cho địa cầu thiên đạo cùng hồng. Dù vậy, tiên đan tiêu tán đi ra một số ít đan khí. Cũng làm cho trên địa cầu sinh linh tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Cái này cũng là hắn cố ý hành động kết quả. Đứng ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Vi suy nghĩ chốc lát. Đưa tay ra nắm lấy một tia thần bí màu tím đan khí. Một tia này khí lưu màu tím. Ở trong nháy mắt, liền ngưng tụ trở thành một viên khắc họa 999 đạo huyền áo bạc đoạn cùng đỏ rực hoa văn tím đan. Rực màu vàng, thiếu nữ đem cái này tiên đan ném vào trong miệng. Cũng không nghiền ngẫm, trực tiếp nuốt xuống. Ta đi, điều này cũng quá hào phóng rồi. Nàng trợn tròn hai con mắt. Không dám tin nói, coi như là ta cảnh giới bây giờ, chỉ là ăn được một điểm đầu thừa đuôi thẹo, cũng cảm giác rất có ích lợi. Nếu có thể mỗi ngày ở trong hoàn cảnh này mặt tu luyện, muốn không được thời gian quá dài, ta nhất định có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nói chuyện, Tô Sắc Vi liền muốn tìm chỗ tốt, dành thời gian tu hành, dùng cho tăng lên cảnh giới. Mã Nhiên nhưng là giò ra tay nắm lấy thiếu nữ cánh tay. Đứng ở ngươi hiện tại cấp độ, có lẽ cảm thấy ta ở tiêu xài tài nguyên, phung phí lãng phí, nếu như từ từ đồ chi, có thể tiêu hao đồng dạng tài nguyên, đạt đến hiệu quả gấp 10 lần. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói, nhưng là đứng ở ta cảnh giới bây giờ đến nhìn, căn bản không có tiết kiệm cần phải, loại tài nguyên này. Đối chí cao mà nói, có thể nói là vô cùng vô tận. Rất nhanh, ngươi liền có thể lý giải ta cách làm rồi. Tô Sắc Vi cũng không có dãy dụa, ngoan ngoãn chờ đợi Mã Nhiên sắp xếp. Rốt cuộc, từ bắt đầu đến hiện tại, Mã Nhiên vẫn không có phạm qua sai lầm. Một lần cũng không có. Rất tốt, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Trịnh cương một chuyến, chỉ là bé nhỏ không đáng kể bia đỡ đạn thôi. Bóp méo bốn đại thế giới lịch sử, chỉ là một lần tính chất tượng trưng phản kích. Hiện tại, ấm trường giai đoạn kết thúc, chính hí cũng nên trình diễn rồi. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Mã Nhiên lôi kéo Tô Sắc Vi, một bước ra, thân hình lấp lóe, thân ảnh của hai người liền từ trên địa cầu biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, bọn họ đồng thời xuất hiện tại sao hỏa bên trên. Sao hỏa hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng không cách nào đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi sản sinh nửa điểm ảnh hướng trái chiều. Ta trước tựa hồ không có cùng ngươi cẩn thận giảng quá. Mã Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn Tô Sắc Vi, ngữ khí nghiêm túc nói. Hắc nham văn minh vốn là cùng địa cầu không khác nhau chút nào. Đều là không ma văn minh. Không có siêu phàm có thể nói. Hắc nham võ đạo nội khí hệ thống 1 đến cửu đoạn. Kỳ thực đều là do ta một tay mở ra đến con đường. Đây là nói thật, Hồng Liên lĩnh chủ huân chương vừa mới ngưng tụ lúc đi ra. Mã Nhiên liền lấy tự thân ý chí ảnh hưởng quá khứ trên tuyến thời gian tất cả. Tô Sắc Vi cũng không nghi ngờ có nó. Chỉ là gật gật đầu. Sửa chữa thời gian tuyến. Đã cho đi vá víu. Bóp méo những văn minh khác lịch sử. Chuyện như vậy, nàng vị kia trên danh nghĩa sư tôn, không phải mới vừa từng làm một lần sao? Gặp Tô Sắc Vi một bộ lão thần thường ở dáng dấp. Mã Nhiên tiếp tục nói, ngươi có thể lý giải những này. Vậy kế tiếp là có thể thẳng vào đề tài chính rồi. ngoặc kép, Nhiên Võ, Tam Thập Đoạn. Cảnh giới của hắn bản chất là thu được đại vũ trụ ý chí tán thành, chân linh lột xác, ti không vị cách, cũng có thể phàm nhân thân thể sánh vai trí cao. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.